Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 133, thế ngoại cao nhân. Không tồn tại, giao thừa cứ như vậy đến, Lộ Tầm vẫn như cũ giữ lại kiếp trước thói quen tốt. Gặp người liền nói một tiếng, chúc mừng năm mới. Rất khó tưởng tượng. Ma Tông tại không lông nhưng rút thiết công kê Thẩm Diêm lãnh đạo hà. Ăn Tết thế mà cũng là có phúc lợi. Mỗi một vị đệ tử thế mà đều phân đến quần áo mới. Người người đều mặc mới tinh áo bào đen. Mà áo bào đen trên đai lưng thì là mang theo một khối đỏ rừng rực thẻ gỗ. Nhìn ngược lại là không có ngày bình thường kia lạnh lùng dáng vẻ. Nhiều điểm vui mừng. Mà Lộ Tầm tự nhiên cũng là phân đến bộ đồ mới. Mặc dù không thêm thuộc tính, cũng không tính là pháp bảo, nhưng dùng vật liệu đều là cực giai vật liệu, giống như là một cái coi như thời thượng xa xỉ phẩm. Tam sư huynh phân đến áo khoác cùng Lộ Tầm kiểu dáng là nhất trí. Chỉ bất quá hắn mặc vẫn như cũ mang theo một chút hương thổ khí tức. Lại phối hợp hắn kia đen nhánh khuôn mặt cùng híp híp mắt, luôn cảm giác là lạ. Mà Lộ Tầm mặc kia quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, liền nhát gan tiểu thiền hôm nay đều có nhìn lén hắn nhiều lần. Đến nỗi tiên sinh nha, hôm nay không mặc đồ trắng áo mà là đổi một thân áo đỏ. Rất khó tưởng tượng một cái trung niên gầy gò, tướng mạo phổ thông bên trong mang theo chút xấu xí nam tử. Vảnh lên tay hoa, nện bước tiểu toái bộ. Còn mặc một thân đại hồng bào trang cảnh. Liền hoa này trong hồ huýt gió dáng vẻ. Còn có hay không điểm thế ngoại cao nhân a cô? Cao nhân liền nên có cao nhân a cô. Như thế nào gay trong gay tức giận. Nhưng bất kể nói thế nào, toàn bộ Ma Tông niên kỷ mùi vị ngược lại là ra tới. Không biết như thế nào, Ma Tông từ đầu đến cuối chính là như vậy thế tục. Từ trên xuống dưới đều tràn đầy một cỗ thế tục mùi vị. Thế mà còn có rất nhiều đệ tử đặc biệt bay đi trong thành mua pháo. Lốp bốp vang lên mới vừa buổi sáng, Lộ Tầm cách một ngọn núi đều có thể nghe thấy. Nhưng hắn cũng là không cảm thấy ầm ĩ, còn nghĩ chờ chút muốn hay không đi tìm các đệ tử muốn lên mấy sâu. Có thể ngự vật phi hành, Lộ Tầm liền đi trước một chuyến bên ngoài núi, thăm hỏi một chút Quý Lê. Suy nghĩ cẩn thận, đây là hắn lần thứ nhất chủ động tới bên ngoài núi thăm nàng. Mặc dù mỗi lần trước khi chia tay hắn đều sẽ nói dành thời gian liền đến nhìn nàng. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, bên ngoài núi đem so sánh với nội sơn, kỳ thật muốn càng thêm náo nhiệt chút. Ngoại môn đệ tử nhân số vốn là nhiều, lại thêm phần lớn cũng đều trẻ tuổi, cho nên vào hôm nay đều rất là sinh động. Mặc dù có một bộ phận đệ tử xuống núi thăm viếng đi, nhưng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Từng tòa gian phòng đều răng đèn kết hoa, có thể cảm giác được các đệ tử đều có hoa tâm tư ở phía trên. Các trưởng bối cũng sẽ không chỉ trích bọn họ không làm việc đàng hoàng, không có đem ý nghĩ đều tiêu vào trên tu hành. Cùng này tương phản, ngoại môn trưởng lão cùng các chấp sự so với bọn hắn còn có thể dày vò. Này mẹ nó, thế mà còn có hai vị ngoại môn chấp sự tinh thông múa sư. Bây giờ liền bắt đầu múa bên trên. Lộ Tầm cùng nhau đi tới. Phàm là nhìn thấy hắn đệ tử nhau nhau hành lễ vấn an. Lộ Tầm cũng là một mặt ôn hòa, đưa cho bọn họ năm mới chào hỏi. Hắn thậm chí nghe được đi xa các nữ đệ tử tại tranh luận. Như là, tiểu sư thúc tổ vừa vặn là hướng về phía ta nói chúc mừng năm mới. Hì hì, ngươi nói bậy, rõ ràng con mắt là nhìn ta nói. Hắc hắc hắc, Lộ Tầm một đường đi đến Quý Lê nơi ở. Chỉ thấy nàng chính ngồi ở ngoài cửa ghế trên, đưa cổ hung hăng nhìn người đi đường. Trong mắt mang theo 3 phần chờ mong, 7 phần thất lạc, nhưng đợi đến Lộ Tầm xuất hiện thời điểm, trong mắt liền chỉ có một loại sắc thái. Tiểu sư, Quý Lê thấy bốn phía cũng không có người khác. liền lại đổi giọng gọi một tiếng. Lộ Tâm, Quý Lê, chúc mừng năm mới. Lộ Tâm cười nói, hắn quan sát một chút Quý Lê, không khỏi buồn bực, ở trong lòng nói, nhà đầu này là lại hai lần phát dục sao? Nếu là Miêu Nam Bắc ở đây, có thể ghen ghét đến ngất đi. Màu đen váy dài xuyên tại trên người nàng, có nhiều chỗ tỏ ra rất căng. Quý Lê hôm nay rõ ràng có đặc biệt trang điểm qua. Mặc dù nàng không biết Lộ Tâm ngày hôm nay có thể hay không tới thăm hỏi nàng, nhưng nàng vẫn là có đem hết toàn lực trang phục chính mình. Vạn nhất, hắn đến rồi đâu? Trong lòng nàng kỳ thật suy nghĩ rất nhiều lời muốn cùng Lộ Tâm nói. Nhưng hắn thật tới về sau, nàng ngược lại không biết nói cái gì. Lộ Tâm hướng nàng cười cười ôn hòa, sau đó từ trong ngực lấy ra nóng hổi trứng bánh. Hỏi, ăn xong hay chưa? Quý Lê kỳ thật đã ăn rồi, nhưng vẫn là nhanh chóng tiếp tới. Nói, không có đâu. Sau khi nhận lấy, nàng không có ngay lập tức ăn. Ngược lại là hỏi Lộ Tâm, chính ngươi ăn sao? Lộ Tâm tự nhiên cũng là ăn xong. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người cùng nhau ăn khẳng định so với nàng một người ăn muốn càng có mùi vị. Nhân tiện nói, điểm ta một chút đi. Hai người ăn bánh, cái này khiến hắn nhớ tới hai người lần đầu gặp lúc tràng cảnh. Khi đó chính mình vừa xuyên qua, liền ăn đều không có, là Quý Lê đem trong ngực lương khô phân hắn một nửa. Kia là nửa khối đến tự Sơn Phong một bên bánh, cho nên Lộ Tâm hôm nay làm trứng bánh thời điểm cho nàng cũng làm một phần. Sau khi ăn xong, Lộ Tâm còn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hồng bao. Thiên Trần Đại Lục tự nhiên không có hiện đại xã hội lưu hành cái chủng loại này hồng bao. Cái gọi là hồng bao cũng bất quá là dùng một chương tương đối dày giấy đỏ tùy ý bao khỏa một chút. Ây, cho ngươi, Lộ Tâm cười cười, nói, buổi tối lại mở ra. Quý Lê dùng sức đến nhẹ gật đầu, đem nó bỏ vào trong ngực, giấu kỹ trong người, kẹp chặt gắt gao. Lộ Tâm có ở bên trong phóng một viên nho nhỏ nhẫn chữ vật. Trong chữ vật giới chỉ thì là 1000 linh thạch. Hắn làm ma tông tiểu sư thúc tổ, mỗi tháng có 1500 linh thạch có thể nhận lấy. 1000 mai linh thạch, không tính ít, Quý Lê tu vi hiện tại cũng không hao phí bao nhiêu linh thạch. Chỉ là làm nàng lúc sau Tết vui vẻ một chút. Lộ Tâm cúi đầu nhìn nàng, trêu ghẹo nói, ở ngoại môn hẳn là không người dám khi dễ ngươi đi. Quý Lê lắc đầu, nói, tự nhiên không ai dám khi dễ ta, dù sao ta là có chỗ dựa người. Nói xong sau, nàng còn hướng Lộ Tâm trừng mắt nhìn. Mộ Dung Yến đích thật là một tòa không tệ đại sơn. Lộ Tâm liên tiếp gật đầu, đem Quý Lê tức gần chết, cũng mặc kệ nhiều tức giận. Đối với nhan khống màn cuối nàng tới nói, chỉ cần nhìn một chút Lộ Tâm liền sẽ hết giận. Ai có thể đối gương mặt này tức giận a? Ai có thể? Cùng Quý Lê lại ở lại một hồi về sau, Lộ Tâm liền rời đi trước. Hôm nay hắn nhưng là hậu sơn đầu bếp một trong, muốn chuẩn bị cơm tất niên, vẫn tương đối bận bịu. Nhìn Lộ Tâm đi xa bóng lưng, Quý Lê sờ sờ ngực mình hồng bao, đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý, thậm chí đến buổi tối, khả năng đều không nỡ mở ra. Trở lại hậu sơn, Lộ Tâm phát hiện hôm nay hậu sơn có thêm một cái người. Tàng sơn nơi chân núi dưới câm điếc lão nhân đến rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn ở tại dấu dưới núi trong nhà gỗ, nhưng đừng quên hắn là tiên sinh lão bộc, liền đại sư huynh Yến Ly đều là từ hắn nuôi lớn. Quế bá, Lộ Tâm hướng hắn chào hỏi, hắn cười ha hả hướng Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lộ Tâm ánh mắt tựa như là tại nhìn nhà mình tiểu thiếu gia. Chỉ là động tác của hắn vẫn như cũ chậm vô cùng. Cầm điếc lão nhân ngày bình thường tổng mặc một bộ cũ áo khoác. Có lẽ là bởi vì hôm nay muốn tới thấy tiên sinh. Có lẽ là bởi vì hôm nay là giao thừa, cho nên còn đặc biệt đổi lại bộ đồ mới. mặc quần áo mới, lão nhân gia cả người đều tỏ ra tinh thần một chút. Tiên sinh trong phòng hô một tiếng, "Tiểu Quế, đi vào giúp ta mài mực." Quế Bá vội vàng cười ha hả đi vào nhà. Động tác vẫn như cũ so với thường nhân chậm, nhưng cùng hắn bình thường so sánh, đã là tăng tốc bước chân. Đôi này chủ tớ đến tột cùng đã ở chung được bao nhiêu năm? Lộ Tâm cũng không biết, nhưng rất rõ ràng, tiên sinh trong miệng Tiểu Quế đã thành một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Phòng trong, cầm điếc lão nhân giúp tiên sinh mài mực, bởi vì hắn động tác thật sự là quá chậm, bị tiên sinh thúc giục mấy câu. To như vậy một ma tông, từ trên xuống dưới, thật không có chút nào thế ngoại khí, nhưng Lộ Tầm lại không lý do cảm thấy dạng này ma tông, dạng này người tu hành nhóm, cảm giác có chút đáng yêu a. Chương 134, tiên sinh chuẩn bị tiểu lễ. Cảm tạ, Aloy Cát, Bạch Ngân Minh, giao thừa hậu sơn tiểu thư trai, có khó được náo nhiệt. Tiên sinh tại phòng của mình bên trong viết chữ, Quế Bá hầu hạ ở một bên, gian phòng bên ngoài thỉnh thoảng có thể nghe được tiên sinh tiếng thúc giục. Bởi vì Quế Bá động tác thật sự là quá chậm quá chậm. Hắn chậm nhiều năm như vậy, tiên sinh cũng thúc giục nhiều năm như vậy, đôi chủ tớ này kỳ thật đều đã quen thuộc. Quế Bá năm nay bao nhiêu tuổi tuổi rồi? Toàn bộ ma tông loại trừ tiên sinh cùng ngay tại bế tử quan Yến Ly, đoán chừng không ai biết được, nhưng tiên sinh vẫn là y hệt năm đó. Mở miệng một tiếng, Tiểu Quế, cầm điếc lão nhân cũng vui vẻ ở trong đó, thấy tiên sinh thúc gấp, sẽ còn lộ ra thiếu niên lấy lòng cười. Gần sang năm mới, tiên sinh ở trong phòng viết cái gì không ai biết được. Hiện tại, náo nhiệt nhất thuộc về phòng bếp, Lộ Tầm cùng Tam Sư Huynh tại phòng bếp trong bận rộn. Tiểu Câm Điếc Lâm Thiền tại bên cạnh hỗ trợ. Về phần Miêu Nam Bắc Nha, thì tại ăn trộm, cơm tất niên tự nhiên là muốn phong phú chút. Gần sang năm mới ít nhất phải làm đại gia ăn vui vẻ. Cho nên Lộ Tầm có thể nói là đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đều lấy ra. Muốn để tất cả mọi người ăn hài lòng, liền Tam Sư Huynh đều biểu thị thức ăn hôm nay chủ yếu từ Lộ Tầm tới làm. Hắn liền làm hai đạo qua qua tay nghiện. Miêu Nam Bắc tiến đến Lộ Tầm bên cạnh, dùng chính mình cái mũi nhỏ dùng sức hít một hơi, hiếu kỳ nói, Tiểu sư đệ, ngươi tại hầm cái gì a? Hút liêu, đậu nành hầm chân heo. Lộ Tầm nhìn nàng một cái nói, móng heo vẫn luôn được xưng là mỹ dung đồ ăn, dinh dưỡng phong phú, loại trừ mỹ dung dưỡng nhan, đối làn da có chỗ tốt bên ngoài, nghe nói còn có thúc sữa công hiệu. Lộ Tầm sở dĩ làm món ăn này, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn có thể làm ăn thật ngon. Hắn nấu rất lớn một nồi, rõ ràng một đêm là ăn không hết, cho nên hầm nhiều như vậy, là bởi vì món ăn này đồ ăn canh biến thành đồ ăn đông lạnh về sau. Cũng rất ăn ngon, đây là một đạo lạnh nóng dai nghi đồ ăn. Móng heo ở một bên hầm, hắn hiện tại trên tay ngay tại làm, thì là măng kiền hồng thịt nướng. Lộ Tâm là chiết tỉnh người, món ăn này là thực phổ biến đồ ăn, nhưng kỳ thật thuộc về SH đồ ăn tự điển món ăn. Xem như hắn sở trường thức ăn ngon một trong, hôm nay hắn làm cơ bản đều là chút món ngon. Miêu Nam Bắc ngồi ở phía sau trên bàn nhỏ, một đôi bàn chân nhỏ lăng không lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai mèo thỉnh thoảng cũng sẽ động một cái, ngửi trận trận mùi thơm, vui vẻ đến đều phải hừ lên dân ca. Nàng lúc này cũng có nghĩ qua hỗ trợ, nhưng lấy nàng tác phong trước sau như một, 100% sẽ giúp trở ngại, cho nên Lộ Tâm liền làm nàng ở một bên chờ lấy. Miêu Nam Bắc nhìn tại Lộ Tâm bên cạnh đi theo hắn bận trước bận sau Lâm Thiền, duỗi ra chính mình tay nhỏ khoa tay một chút, sau đó hỏi, Tiểu Thiền, ngươi có phải hay không? Cao lớn, Lâm Thiền quay đầu nhìn Miêu Nam Bắc một chút, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bận rộn. Lâm Thiền mặc dù vẫn là tỏ ra nhỏ gầy, nhưng nhìn ra được, thân hình của nàng tỷ lệ rất tốt, dáng người tỷ lệ người tốt, sẽ có vẻ chân dài, mà có ít người 5 năm thân, cái đầu lại cao cũng tỏ ra chân ngắn. Loli cảm thấy có chút ghen tị, thấp thành nàng như vậy, tỷ lệ cho dù tốt cũng vô dụng. Nàng vừa cẩn thận quan sát một chút Lâm Thiền, ánh mắt dừng lại tại Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn nơi nào đó. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Nàng đột nhiên có chút tự bế. Vì cái gì Lâm Thiền gầy như vậy? Đều quy mô khá lớn. Lão nương hơn 100 tuổi. Con ván đã đóng thuyền. Chờ chút nhất định phải ăn nhiều một chút. Hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Cơm tất niên vẫn như cũ là tại rừng trúc trong ăn. Lộ Tầm Kỳ thật vẫn luôn thực buồn bực. Nhị sư tỷ đến tột cùng tại rừng trúc trong tu luyện cái gì? Đều như thế nào lâu? Như thế nào còn tại rừng trúc trong tĩnh tu? Tam sư huynh còn đặc biệt theo phòng mình trong lấy ra một vỏ rượu ngon. Miêu Nam Bắc cầm lấy đũa chấm một chút. Sau đó nếm nếm, lập tức thay đổi cái tiểu biểu tình. Còn không nhịn được phun ra chính mình đầu lưỡi. Tiên sinh là ưa thích uống rượu, nhưng tất cả mọi người sẽ không để cho hắn uống quá nhiều. Tiên sinh tửu lượng rất kém cỏi, hơn nữa rượu phẩm cũng không hề tốt đẹp gì, uống nhiều quá sẽ say khướt. Lộ Tâm nếm thử một miếng tam sư huynh lấy ra rượu. Không thể nói liệt, nhưng uống nhiều mấy ngụm liền sẽ có đốt đầu. Thuộc về hậu kinh tương đối lớn cái loại này. Tiểu Thiền Nhi có muốn thử một chút hay không? Lộ Tâm cười xấu xa. Đùa nàng chơi. Lâm Thiền vội vàng vẫy vẫy tay. Sau đó hai cánh tay nâng Lộ Tâm làm trăm quả trà. Chỉ cảm thấy hào hào uống nha. Tam sư huynh, rượu này tên gọi là gì? Lộ Tâm hỏi. Đây là ta cùng tiên sinh dưới chân núi mua đồ tô rượu. Gia Cát Lai Phúc nói. Đồ tô rượu, chính là, trong tiếng pháo nhất niên trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô, trong đồ tô, đêm trừ tịch uống vào, cũng là rất là hợp với tình hình. Cơm tất niên đại gia ăn đều rất chậm, thuộc về một bên trò chuyện một bên ăn, Lộ Tâm tao nói nhiều, lại tương đối sẽ đến chuyện, am hiểu làm nóng bầu không khí. Mà Gia Cát Lai Phúc thì là sẽ nói một ít cùng tiên sinh xuống núi du lịch lúc chứng kiến hết thảy. Sẽ nói một ít gặp gỡ chuyện lý thú. Giống nhị sư tỷ là người Cà Lam, Lâm Thiền cùng Quế Bá lại là câm điếc. Bọn họ đều là lặng yên. Về phần tiên sinh nha, giờ phút này đang bận vụng trộm uống rượu đâu. Thừa dịp đại gia không có chú ý, uống nhiều mấy ngụm. Hắn mặc dù là hậu sơn nhất huy nghiêm người, nhưng ở uống rượu phương diện vẫn luôn gặp các đệ tử quần thể kháng nghị. Chính hắn cũng biết uống nhiều quá sẽ say khướt, cho nên ở phương diện này hắn là bị trông coi. Nhưng làm sao có nghiện rượu người luôn là mê rượu, có thể uống nhiều một hơi cũng là tốt. Đêm dần khuya, một năm bốn mùa đều tại hậu sơn mù tản bộ thần kỳ đom đóm tại bốn phía bao quanh. Làm ra trình độ nhất định chiếu sáng hiệu quả. Bành, trên trời đột nhiên nổ tung một đóa rực rỡ pháo hoa. Tự thứ nhất đóa pháo hoa nổ tung sau, liền có một pháo tiếp, một pháo pháo hoa trực trùng vân tiêu. Hỏa lực không ngớt, đầy trời pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Loại trừ hậu sơn bên ngoài, mặc kệ là bên ngoài núi vẫn là nội môn vài tòa chủ phong, đều có người tại đỉnh núi đặt vào pháo hoa. Ma tông hàng năm đêm trừ tịch đều là một trận long trọng cuồng hoan. Pháo hoa là mỗi năm đều có hạng mục, bởi vì tiên sinh liền thích loại này chói lọi đồ vật. Mọi người tại đây ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Miêu Nam Bắc là hưng phấn nhất một cái, thượng thoan hạ khiêu. Lộ Tầm rất sợ nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Sau đó cùng pháo hoa vai sóng vai, hắn buông xuống bát đũa, quay đầu nhìn Lâm Thiền một chút. Tổng yêu cúi đầu tiểu câm điếc giờ phút này chính cao cao giơ lên chính mình cái đầu nhỏ. trong ánh mắt của nàng có khó được linh động sắc thái. Tại Thanh Lĩnh Thành thời điểm, nàng chưa từng có khoảng cách gần như vậy thấy qua như thế rung động lòng người đầy trời pháo hoa. Giờ phút này liền bị thật sâu hấp dẫn, nàng dù sao cũng vẫn chỉ là vị thiếu nữ a. Lâm Thiền miệng nhỏ có chút mở ra, tựa như là nói không tiếng động, hoa tương đương, pháo hoa kết thúc về sau, đã uống đến hơi say rượu tiên sinh Hoàng Du Du đứng dậy. Lộ Tầm biết, tiên sinh là cấp cho ở đây bọn vãn bối đưa năm mới tiểu lễ. Quế bá đứng lên đỡ đi đường đều có lắc lư tiên sinh. Những người còn lại đều ngoan ngoãn ngồi hàng hàng, chờ tiên sinh cho đại gia năm mới lễ vật. Ta cho các ngươi mỗi người viết một chữ, các ngươi sau khi trở về lại mở ra, chính mình nhìn xem thuận tiện, không cần thiết cho người khác xem. Tiên sinh vểnh lên tay hoa, sau đó chỉ tất cả mọi người một vòng, hắn trước theo nhị sư tỷ cho khởi, cuối cùng mới cho đến Lộ Tầm cùng Lâm Thiền, tự thiếp là vòng quanh, cho nên Lộ Tầm tạm thời cũng không biết bên trong viết chữ gì. Nhưng nghĩ đến mỗi người tự thiếp trong chữ đều không giống nhau. Sau bữa ăn, thế giới này nhưng không có xuân muộn có thể xem. Đại gia lại hàn huyên một hồi về sau, liền tản đi, tiểu thư trai cũng không thể đón giao thừa một bộ này. Mà tu hành lại là mỗi ngày môn bắt buộc, không ai sẽ kéo xuống. Cho dù là Lộ Tầm loại ngộ tính này một, cũng có mỗi ngày tại kiên trì tu hành. Dù sao kia toàn thân cảm giác đau đớn thật sự là gọi người có chút nghiện. Mỗi ngày không đến một phát hắn liền toàn thân khó chịu. Trở lại phòng trong về sau, tất cả mọi người không có vội vã tu hành, mà là từng người mở ra tiên sinh sở đưa tự thiếp. Lộ Tầm khoanh chân ngồi tại trên giường, chậm rãi mở ra trong tay tự thiếp. Mỗi người tự thiếp trong chữ đều là không giống nhau, mà Lộ Tầm tự thiếp trong viết chính là một cái to lớn xấu xí chữ. Hắn ở trong lòng chậm chạp đánh ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Lộ Tầm ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Tiên sinh là muốn nói cho ta cái gì? Cái chữ này trong rốt cuộc giấu giếm huyền cơ gì? Mà liền tại hắn nhìn chằm chằm cái chữ này dùng sức xem thời điểm, trước mắt nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. PS, cảm tạ, Aloy Cat, đại lão 100 vạn chi điền tiền khen thưởng. Lại thêm một cái bạch ngân minh, thiếu càng cộng 10 chương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.